Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 292. Chiến tuyến bôn hội. Rắc rắc một tiếng, hoàn cảnh chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, mà một bất thình lình quân cờ phá toái thanh âm liền lộ vẻ đến vô cùng đột ngột cùng khiến người ta kinh ngạc. Yakushi Kabuto sửng sốt một chút, đọng lại biểu tình bên trên viết đầy khiếp sợ. Sau một lát, hắn mới từ trong khiếp sợ trì hoãn tâm thần. Làm sao có thể? Coi như là ngũ ảnh liên hợp, tốc độ như vậy cũng quá mức với dị thường. Thời gian mới trôi qua bao lâu, một cái ảnh cấp sức chiến đấu liền tiêu thất. Yakushi Kabuto không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cái này tuyệt đối không phải là Shiva đã hạ thủ. Bây giờ Shiva sợ rằng vẫn còn ở bị Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai đại nhẫn giới chi thần vây công, không biết lúc nào liền dám cách. Mà các đời ảnh bởi vì uế thổ chuyển sinh nguyên nhân, lực lượng sẽ không phát huy ra 100%. Thế nhưng uế thổ chuyển sinh bất tử bất diệt cùng vô hạn chakra hoàn toàn có thể để bù đắp như vậy chỗ thiếu hụt, coi như là tiêu hao chiến, cũng chú ý tiêu hao hết bây giờ ngũ ảnh mới đúng. Mà chính là ở Yakushi Kabuto không biết hiện tại chàng chuyện gì xảy ra tình huống bên dưới. Răng rắc một tiếng, lại là một tiếng vang nhỏ. Thủ hạ chính là một người trong đó quân cờ, lại xuất hiện một cái khe hở. Lúc này đây, Yakushi Kabuto bên trong lòng căng thẳng. Xem ra đối diện tồn tại rất mạnh sức chiến đấu. Sẽ là ai chứ? Bất quá, chúng ta bên này sức chiến đấu cũng không chỉ cái này 4 cái ảnh cấp cương thi. Còn có nhẫn giới bên trên nổi danh các loại sức chiến đấu. Thậm chí Akatsuki, sức chiến đấu cũng tồn tại. Yakushi Kabuto cười cười, vừa định muốn kết ấn triệu hồi ra càng nhiều hơn sức chiến đấu. Shiva giao cho Uchiha Madara cùng Senju Hashirama không có vấn đề gì. Tồn tại biến số chính là bên này 4 cái ảnh chiến đấu. Mà chính là trong nháy mắt này, răng rắc hai tiếng. Yakushi Kabuto đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một cái vẻ mặt khó thể tin trong nháy mắt chính là viết đầy hắn toàn bộ gương mặt. Làm sao? Khả năng, bởi vì lúc này đây xuất hiện kẽ hở cũng không phải còn lại chiến lực, mà là cái kia hai đại nhẫn giới chi thần Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Uy uy đùa giỡn a. Yakushi Kabuto phía sau đột nhiên không rõ toát mồ hôi lạnh. Cái này chơi đại phát, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, mới chỉ có thông linh ra khỏi đã từng hai đại nhẫn giới chi thần. Nhưng là, xem tình huống hiện tại, phải thua, khôi hài cũng phải có cái hạn độ a. Tuy nói bởi uế thổ chuyển sinh hạn chế, tiên nhân chi thể cùng Raigan đều bỏ vào hạn chế. Thế nhưng hai đại nhẫn giới chi thần bị đồng thời đánh bại. Cái này dù nói thế nào cũng, điều này làm cho Yakushi Kabuto có chút không thể nào tiếp thu được. Hai tay hắn kết ấn, chuẩn bị khống chế uế thổ chuyển sinh nhìn hiện trường chuyện gì xảy ra. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama hắn đều không thể hoàn toàn khống chế. Hạn chế lại Senju Hashirama không cách nào cởi ra uế thổ chuyển sinh vẫn là Uchiha Madara. Cho nên hắn có thể sử dụng quân cờ là. Chỉ một lúc, Yakushi Kabuto ý thức bay đi thiết chi quốc hai đại mục Mizukage thanh âm. Mà chính là tại hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt. Đập vào mi mắt là một mảnh hỗn độn hoang vu phế tích. Ngay sau đó, trước nay chưa có ác hàn tập kích tới. Cái loại này cảm giác quỷ dị, cùng đối mặt Uchiha Madara thời điểm giống nhau như đúc. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhất thời cảm giác mình phía sau bỗng nhiên mở ra một đôi tử sắc Raigan. Thập cái gì a? Đây là... Ngay sau đó, một cái hắc bổng trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen tinh quang, hướng phía hai đại mục Mizukage bộ phận bay tới. Lúc này, đứng ở nhị đại Mizukage ở trong thân thể Yakushi Kabuto lại càng hoảng sợ. Lấy mảy may kém tốc độ tránh thoát, hắc bổng cơ hồ là dán hắn gò má bay đi. Mà chính là ở bay qua trong nháy mắt, hắc bổng bên trên Một cái quỷ dị thuật thức rơi vào rồi Yakushi Kabuto trong mắt. Chứng kiến cái này thuật thức trong nháy mắt, nội tâm của hắn run lên. Cái này là phi lôi thần thuật thức. Bành một tiếng, chỉ một lúc, Yakushi Kabuto hoàn toàn không có phản ứng kịp. Một cái bàn tay trắng noãn chính là hướng phía bộ mặt của hắn hung hăng nhấn xuống tới. Đang ở Yakushi Kabuto gương mặt trong khiếp sợ, xuyên thấu qua cái kia thon dài trắng nõn tay, hắn thấy được này một đôi quỷ dị tử sắc dragon, mà kiềm giữ cái kia dragon nhân, không phải Uchiha Shiva, cũng không phải Uchiha Madara, mà là một cái nữ nhân tuyệt mỹ. Đầu tiên mắt liền nhận ra nơi này người nữ nhân này là ai. Yakushi Kabuto càng là khiếp sợ. Cái này là theo Shiva nữ nhân kia. Không kịp khiếp sợ, bên tai càng là truyền đến một hồi khinh ngữ. Shinra Tensei, Đông Yakushi Kabuto nhất thời cảm giác hoa cả mắt. Đồng thời, hai đại mục Mizukage đầu, tại này cổ vô hình trùng kích phía dưới hoàn toàn vặn vẹo. Đồng thời, một cái đen nhánh hắc bổng nhất thời cắm vào hai đại mục Mizukage trong đầu. Trong nháy mắt kế tiếp, Yakushi Kabuto ý thức lúc đó gián đoạn, đối với uế thổ chuyển sinh thao túng cũng hoàn toàn mất đi. Răng rắc một tiếng, mới vừa nguyên bản xuất hiện vết nứt hai đại mục Mizukage quân cờ cũng trong nháy mắt này biến thành bột phấn. Sau một hồi lâu, Yakushi Kabuto mới từ mới vừa trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trong miệng có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm nói. Điều này sao có thể? Bọn họ lại bị Shiva bên người một nữ nhân không đúng. Cái kia dragon là Yakushi Kabuto đồng tử co rụt lại. Lập tức nghĩ tới Shiva từ bên nơi đó đoạt đi qua con mắt. Nguyên lai là cấy ghép đến rồi trên người của nàng. Thảo nào nàng sẽ có thực lực như vậy. Bất quá Yakushi Kabuto nhất thời cảm thấy một trận tiếc nuối. Dĩ nhiên đem dragon cho nàng. Bộp một tiếng, ở Koizumi đem hai đại mục Mizukage giết chết sau đó, Gaara lập tức kết ấn, hai tay hợp nhất, trong sát na, vô số hạt cát đem hai đại mục Mizukage bao phủ lại. Một cái cự đại kim tự tháp chợt hình thành, mà ở kim tự tháp mặt ngoài, hiện đầy màu đen phong ấn thuật thức, thật, thật mạnh. Trong nháy mắt giết chết ba vị tiền nhân Onoki, đám người bất khả tư nghị nhìn Uchiha Tenasa. Vì thực lực của nàng cảm thấy khiếp sợ. Nàng xuất thủ không đủ mấy phút đồng hồ. Đệ tứ Kazekage, nhị đại Mizukage còn có Tsuchikage liền đã hoàn toàn bị phong ấn lại. Hiện tại còn dư lại chính là đệ tam Raikage. Đương nhiên còn có một cái đánh như thế nào đều đánh không chết bác một y hệt Obito. Koizumi vỗ vỗ trên người bụi mù, nhìn còn dư lại Obito cùng đệ tam mục Raikage, trên mặt xuất hiện một cái tuyệt mỹ nụ cười. Cái này, các ngươi chiến lực trận doanh, cũng nhanh muốn qua đời a. Hơn nữa Shiva ca bên kia cũng không kém muốn. Koizumi lời vừa nói dứt, trong sát na, xa xa bầu trời một phân thành hai, xuất hiện một cái thiêu đốt hắc sắc thái dương, màu đen thiểm quang chiếu khắp đại địa. Hết thảy tất cả đồ vật đều bắt đầu bị xóa bỏ. Cái này phút chốc, mọi người đồng tử co rụt lại. Vì cổ lực lượng này cảm thấy chấn động. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.